Tìm lại em, chương 5, góc truyện audio.com. Anh điên rồi, Đoàn Uất Liễm hét lên. Theo phản xạ đưa tay muốn mở cửa xe, chỉ là mọi hành động của cô sớm đã bị người đàn ông kia nhìn thấu. Cửa xe khóa lại mà Đoàn Uất Liễm cũng không còn đường trốn thoát. Nhiêu Cảnh Hiên không nói gì, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, đưa ống tiêm đến trước mặt Đoàn Uất Liễm. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, người phụ nữ này có thể đứng ra phát triển một tập đoàn thời trang có danh tiếng vững chắc. Lại cộng thêm chuyện cô dám giết đi đứa con của anh nên để khống chế cô anh không thể không dùng thủ đoạn này. Thả tôi ra, tôi không muốn, không muốn, Nhiêu Cảnh Hiên, tôi đã trở thành tình nhân của anh rồi. Anh còn muốn gì nữa? Đoàn Uất Liễm dường như bị bức cho phát điên. Cô không dám quản nhiều chuyện. Cũng không bận tâm đến việc khống chế cảm xúc trước mặt Nhiêu Cảnh Hiên. Thứ cô quan tâm bây giờ chính là thứ chất lỏng kia có hay không sẽ vào người cô. Nhiêu Cảnh Hiên nhíu mày, có lẽ không hài lòng với việc cô lớn giọng quát mắng. Một tay anh giữ lấy hai tay của cô, cũng không tốn quá nhiều sức liền đem ống tiêm kia trực tiếp thuyên vào người Đoàn Uất Liễm. Chất lỏng màu trắng đục từng giọt chảy vào bên trong mà Đoàn Uất Liễm lại không có cách nào phản kháng. Cách vài tiếng sẽ có người đến tiêm cho cô. Đoàn Uất Liễm, nếu cô còn không nghe lời, cơ thể sẽ rất khó chịu đó. Nhiêu Cảnh Hiên lạnh nhạt buông một câu rồi im lặng. Đoàn Uất Liễm cũng chẳng còn sức mà lên tiếng. Không khí trong xe liền trở nên ngột ngạt. Cô của bây giờ sẽ sớm thôi sẽ biến thành một kẻ nghiện ma túy. Vì muốn khống chế cô, thủ đoạn không một chút tình người này Nhiêu Cảnh Hiên cũng dám dùng. Ha ha, người đàn ông này vì đứa con mà anh sai người giết chết nên mới đối xử tàn nhẫn với cô. Nực cười, đưa Đoàn Uất Liễm trở về biệt thự. Nhiêu Cảnh Hiên cũng không ở lại. Chẳng biết xảy ra chuyện gì mà vội vàng nói tài xế quay đầu xe. Đi tới tập đoàn, Nhiêu ra, Đoàn Uất Liễm không vào bên trong. Cô ngồi xuống cái xích đu lớn ở dưới gốc cây cổ thụ. Đón từng đợt gió nhẹ, nơi này 2 năm trước và 2 năm sau đều không thay đổi. Từ kết cấu cho đến phong cách thiết kế vẫn vẹn nguyên y như khi cô mới đến làm dâu. Lấy trong túi một tấm ảnh nhỏ, hốc mắt Đoàn Uất Liễm sau khi nhìn thấy nó liền đỏ hoe. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Đây là tấm ảnh bác sĩ đưa cho cô. Khi ấy thai nhi mới tròn 2 tháng tuổi, Đoàn Uất Liễm siết chặt lấy bức ảnh, nơi đáy mắt đã sớm bị sự thịnh nộ chiếm giữ. Nhiêu Cảnh Hiên không chỉ khiến con cô biến mất, anh còn khiến cô thân bại danh liệt, hủy đi tự tôn của cô vẫn chưa đủ, lại còn biến cô thành một con ma nghiện ma túy. Những món nợ này, cô không nhịn nữa, tính từng cái rõ ràng với anh. Người xưa có câu, tức nước thì vỡ bờ. Nhiêu Cảnh Hiên ngồi trước bàn làm việc, tìm kiếm thông tin trong vòng 2 năm trước của Đoàn Uất Liễm. Những tất cả đều trống rỗng, điện thoại đột nhiên vang lên, Nhiêu Cảnh Hiên nhíu mày, đưa tay với lấy, có chuyện gì, Đoàn tiểu thư đã châm lửa phóng hỏa toàn bộ Nhiêu ra. Cách chương.